Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 236. Đàm phán kết quả, ngắn ngủi hòa bình, khoảng cách hai khỏa tinh cầu dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, liền là đi qua ba ngày thời gian. Một ngày này, sắc trời mới vừa hừng sáng, toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả tin tức trang web đều tuyên bố đi ra tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất đến từ Phong Vân Tinh bên trong, bang phái lớn nhất, Thiên Hạ Hội bang chủ, hôm nay sẽ cùng Mỹ Quốc Tóc Vàng Tiên Sinh gặp mặt. Giữa bọn hắn sẽ cử hành bí mật đàm phán. Tường Tình mời ấn mở xem xét. Baidu đầu đề, có vệ tinh quay chụp đến ảnh chụp. Atlantis bên kia vô cùng có khả năng thông qua thủ đoạn nào đó, từ Phong Vân Tinh bên trong bí mật trở về một nhóm người đi thủ đô Poseidon. 380 đầu đề, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Ba ngày trước đó, hai thế giới vừa mới dung hợp thời điểm, đến từ Phong Vân Tinh bên trong siêu cấp cường giả Độc Cô Kiếm liền là đã tới Thiên Môn quảng trường, đồng thời bí mật cùng số một tiên sinh gặp qua mặt. UC tin tức đầu đề, hôm nay chim cánh cụt tập đoàn tổng giám đốc Mã tiên sinh đang tìm kiếm cùng Phong Vân Tinh bên trong các cường giả tiến hành chiến lược hợp tác. Đã có bộ phận Phong Vân Tinh cường giả đến chim cánh cụt tổng bộ. Chim cánh cụt pop-up, đủ loại tin tức, thật sự là nhiều lắm. Đủ loại, đương nhiên, ngoại trừ loại này đầu đề tin tức bên ngoài, còn có một số nhỏ tin tức, cũng xen kẽ ở trong đó. Gần nhất ánh sáng châu thành phố, phát sinh cướp bóc án, một chỗ điện thoại Apple cửa hàng bị trộm, tất cả điện thoại bị quét sạch sành xanh. Căn cứ video theo dõi quay chụp, rất có thể là từ Phong Vân Tinh bên trong trà trộn vào người tới cái gọi là Tây Hoàn thành phố, một chỗ xoa bóp trong tiệm, phát sinh cướp bóc án. Một đến đây giúp đỡ người nghèo Phong Vân Tinh người, cướp đi tiểu tỷ tỷ trí năng vòng tay. Tiểu tỷ tỷ khóc không ra nước mắt, đối phóng viên biểu thị cả người cả của đều không còn. Võ Thị một nhà nhiệt kiền diện chủ tiệm, hưng phấn đối phóng viên biểu thị, hôm nay có một cách ăn mặc quái dị khách nhân, điểm 10 bát nhiệt kiền diện, ăn hết tất cả về sau, dùng thoi vàng tính tiền, hắn thoi vàng giá trị vượt qua 100.000, chấm chấm, cùng loại với dạng này tin tức, cơ hồ khắp nơi đều là, có thể không chút nào khoa trương, hai thế giới dung hợp về sau. Trước đó tiến hóa thú, linh thạch, thậm chí liên quan tới Atlantis tin tức, toàn bộ đều mền tới, mặc kệ mở ra bất luận cái gì trang web, bên trong tin tức, trên cơ bản đều là cùng Phong Vân Tinh có liên quan. Những cái kia tin tức, cũng không chỉ là thông báo tuyên truyền Phong Vân Tinh bên trong người. Trên địa cầu cũng có một số người, tiến vào Phong Vân Tinh bên trong. Hắn tin tức số lượng, chỉ nhiều không ít, một đến từ đế quốc nam tử, cầm một bộ điện thoại, tại Phong Vân Tinh bên trong cầu hôn thành công. Hắn khai sáng kỳ tích, là vị thứ nhất cùng người ngoài hành tinh thông hôn người. Hương Giang một vị đại thúc, tại Phong Vân Tinh bên trong, bày quầy bán hàng bán cái bật lửa, kiếm lớn hơn 10 bộ công pháp, được vinh dự thời đại mới lập nghiệp thiên tài. Kỳ thành công hình thức, dẫn tới vô số người bắt chước. Có một người tình nguyện, công bố tại Phong Vân Tinh trông được đến Phượng Hoàng. Ngay tại thiên đạo trang web khởi xướng tổ đội, muốn cùng một chỗ săn giết. Chấm chấm, tin tức thật sự là nhiều lắm. Hai thế giới dung hợp, hai cái hoàn toàn khác biệt văn minh, mang đến lực trùng kích, là viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Rất nhiều ngày bình thường, phi thường không đáng chú ý sự tình, cũng có thể biến thành đại tin tức. Bất quá, ngay tại vô số dân mạng nhóm, đều tại thông qua Internet, hoặc là các đại tin tức bình đài, một bên tu luyện, Một bên chú ý hai thế giới bên trong, một chút tin tức mới nhất thời điểm, các đại quốc gia, tại đây trong vòng vài ngày, lại là một chút cũng không có nhàn rỗi. Mỹ quốc, màu trắng cung điện bên trong, tiên sinh, hoan nghênh người đi vào chúng ta Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh, tại vàng son lộng lẫy trong văn phòng, cùng thiên hạ hội hùng bá, hữu hảo nắm tay, hờ. Ngươi chính là Mỹ quốc bang chủ. Trước mấy ngày, tại màn nước phụ cận, chúng ta thiên hạ hội, thế nhưng là tổn thất gần 10.000 tên đệ tử. Lần này tới, nếu như không có đầy đủ thành ý, ta nghĩ các ngươi biết bỏ ra giá cao thảm trọng. Lúc bắt tay, hùng bá khí thế bừng bừng nói đến. Không biết hùng bá tiên sinh, muốn cái gì thành ý? Tóc vàng tiên sinh hỏi. Lúc kia, các người sử dụng một chút vũ khí, đều rất không tệ, cho chúng ta một nhóm. Trừ cái đó ra, ta biết các người trên thế giới này, có một loại có thể thiên lý truyền âm đồ vật. Cái kia cũng cho ta một nhóm. Hùng bá trầm ngâm chỉ chốc lát, quả quyết nói đến, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là tiên sinh cho phép. Chúng ta Mỹ quốc sẽ phái ra nhất người chuyên nghiệp viên đi các ngươi phong vân tinh. Cho các ngươi thiên hạ hội lắp đặt cơ trạm, cam đoan tín hiệu thông suốt. Tóc vàng tiên sinh cười nói, những này kỹ thuật, đối Mỹ quốc mà nói, căn bản là không tính là cái gì. So với phong vân tinh bên trong tài nguyên, cùng công pháp, thậm chí đều không đáng nhắc lên. Bất quá, những vật kia... Theo hùng bá, lại là trọng yếu vô cùng. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài, ta còn muốn đại lượng linh thạch. Cùng ở cái thế giới này, tuyển một chỗ căn cứ. Dù sao bên này linh khí dư giả, tốc độ tu luyện có thể nhanh không ít. Có thể, nhưng là chúng ta cần một chút công pháp. Có thể tu luyện là được. Đương nhiên, các ngươi cho công pháp về sau. Còn muốn cho ra nhất định chỉ đạo, cam đoan có thể ít đi đường quanh co. Song phương nhanh chóng trao đổi lấy điều kiện, đàm phán tốc độ cực nhanh. Nước Anh, trong vương cung, nơi này công trình kiến trúc, cổ điển mà xa hoa, nữ vương bệ hạ a, nghe cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, chính là quá già rồi một chút. Đế Thích Thiên, tùy tiện ngồi tại trên một cái ghế. Nhìn xem trước mặt nữ vương, miệng bên trong trêu tức nói, bất quá, nữ vương từ sắc mặt cuồng biến phiên dịch kia, nghe rõ ý tứ về sau, lại là một điểm không vui đều không có, ngược lại một mặt yêu nhã cùng thong dong. Đế Thích Thiên tiên sinh, lần này, vì lần này hợp tác, chúng ta Âm quốc sẽ xuất ra đủ nhiều lợi ích, thậm chí... Chúng ta thế giới một chút thú vị đồ vật, chỉ cần tiên sinh ngươi muốn, chúng ta đều sẽ giúp ngươi lấy tới. Nữ vương chậm rãi nói, cái này không sai, lần trước cái kia có thể bay lên tọa kỵ, liền rất lợi hại, cho ta nhiều đến mấy cái. Đế Thích Thiên nghiêng đầu, không có vấn đề, đến lúc đó, chúng ta sẽ vì tiên sinh ngài an bài nhất chuyên nghiệp phi công. Nữ vương khóe miệng vỡ ra, mang theo nụ cười nhàn nhạt, phi thường quả quyết đáp ứng đến. Điện thoại, trí năng vòng tay, ta cũng muốn, có thể, cái bật lửa, đèn pin, đây đều là việc nhỏ. Có điều, Đế Thích Thiên tiên sinh, chúng ta cũng có một chút cực nhỏ yêu cầu. Âm quốc nữ vương nói, chúng ta nghĩ muốn cùng phong vân tinh thông thương. Thông qua một chút thú vị đồ vật, đổi lấy công pháp, cùng một chút thổ địa tài nguyên. Bất quá, cái này cần tìm một cái thế lực cường đại hợp tác mới được. Âm quốc nữ vương, không chút khách khí nói ra dã tâm của mình. Thế lực cường đại, cái này đơn giản, bất quá, Đế Thích Thiên sau khi nghe xong, không chút do dự đáp ứng xuống. Nguyên bản, hắn liền định bớt chút thời gian. Tại phong vân tinh bên trong, chế tạo một cái siêu cấp thế lực, đế quốc, điếu quy đài, kiếm thánh tới này địa phương, đã 3 ngày thời gian, đối với địa cầu thế giới này, hắn đã hiểu không sai biệt lắm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mới ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, liền từ một cái hoàn toàn không có võ đạo thế giới. Biến thành như vậy, các ngươi cái tinh cầu này tiềm lực, thật đúng là đáng sợ a. Trên bàn cơm, Kiếm Thánh sờ lấy sợi dâu, miệng bên trong cảm khái nói, còn tốt, đúng, Độc Cô Kiếm tiên sinh. Không biết, ngươi có hứng thú hay không thành lập một tổ chức, đế quốc chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi, chế tạo một cái lớn nhãn hiệu. Số một tiên sinh nói, có thể, bất quá, ta cần linh thạch, cùng tại các ngươi trên viên tinh cầu này, có một cái vĩnh cửu chỗ cư trú, không có vấn đề. Mặt khác, Độc Cô Kiếm tiên sinh, ngươi có thể sáng tạo công pháp thực lực, có thể hay không đảm nhiệm một chút đế quốc chúng ta Thiên La Địa Võng huấn luyện viên? Cách mỗi một tháng, chỉ cần đi bên trên 1-2 lần khóa là được. Có thể, hai người bọn họ cũng tương tự đều là đang nhanh chóng trao đổi lấy điều kiện. Theo các loại đàm phán triển khai, hai khỏa tinh cầu trong thời gian kế tiếp thu được ngắn ngủi hòa bình. Đồng thời, hai khỏa tinh cầu đều đang hướng phía một cái vô cùng kỳ lạ phương hướng đang phát triển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.